Vũ Cực Thiên Hạ, chương 99, Thương Tóc, Góc Chuyện Audio.com. Thình lình xảy ra ý niệm này trong đầu khiến Hồng Hy ngây dại, hắn từng xem qua phấn thân toái cốt quyền, nhớ lại trọng tâm phấn thân toái cốt quyền này chính là. Chấn động, trời ạ tiểu tử này. Hồng Hy hung hăng nuốt nước bọt, tiểu tử này sẽ không luyện thành phấn thân toái cốt quyền rồi chứ? Không, không có khả năng, tuy rằng phấn thân toái cốt quyền nhắc tới chấn động chân nguyên, nhưng chưa nói làm sao để luyện thành chấn động chân nguyên, bộ phận mấu chốt nhập môn. Không trọn vẹn đạt tới bảy thành phấn thân toái cốt quyền, bản thân lại là công pháp địa giai, thần tiên đều bất lực a. Nếu Lâm Minh luyện thành, từ yêu nghiệt hình dung ở trước mặt hắn đều không đủ, hắn căn bản là thần ma chuyển thế. Tiểu tử, vừa rồi ngươi dùng chiêu thức chấn động, làm sao học được? Thanh âm Hồng Hy có một tia run rẩy, hiển nhiên trong lòng hắn rất không bình tĩnh. Gặp được loại sự tình này, hắn căn bản không bình tĩnh được, điều này ý nghĩa dưới tay hắn xuất hiện một võ đạo chi tâm siêu hạng, lĩnh ngộ võ ý thuộc về chính mình, đồng thời còn có được ngộ tính yêu nghiệt siêu cấp nghịch thiên. Đối với loại yêu nghiệt này mà nói, cái gì thiên phú đều là mây bay. Bậc này yêu nghiệt ở trong tay chính mình, đây là cái khái niệm gì? Hồng Hy quả thực không dám tưởng tượng. Lâm Minh nói chi tiết. Đây là một chút kỹ xảo ta ngộ ra từ trong ngọc giản phấn thân toái cốt quyền. Hắn vốn sẽ không tính toán giấu giếm, trên thực tế cũng không giấu giếm được, về sau vẫn phải bại lộ ra, trừ phi từ nay về sau hắn không cần chiêu này. Kỳ thật bại lộ cũng không có gì, võ kỹ công pháp không có ngọc giản không thể truyền thụ, rất nhiều thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, mà ngọc giản chỉ nhân tài luyện công pháp đại thành mới có thể viết, cho nên Lâm Minh căn bản không lo lắng hắn lĩnh ngộ gì đó bị ai mơ ước. Nói ra chuyện phấn thân toái cốt quyền chỉ gia tăng lợi thế cho hắn, khiến thất huyền võ phủ cùng thái tử bảo hộ hắn tốt hơn, như thế hắn sẽ càng thêm an toàn. Nhận được Lâm Minh khẳng định xong, sau một lúc lâu Hồng Hy nói không nên lời, lúc này hắn nhìn Lâm Minh giống như đang nhìn một quái vật. Con mẹ nó ai còn dám nói chuyện về thiên phú của Lâm Minh nữa. Lâm Minh này con mẹ nó là thiên tài biến thái trăm năm của thất huyền võ phủ rồi. Cũng chỉ có Tần Hạnh Hiên có thể so cùng Lâm Minh, nhưng lại vị tất so được. Tuyệt thế yêu nghiệt, Hồng Hy hết chỗ nói, cuối cùng cấp ra đánh giá này. Lâm Minh, ngươi là võ giả thiên phú tốt nhất cả đời Hồng Hy ta gặp. Tuy rằng tư chất của ngươi chỉ có tam phẩm trung đẳng, nhưng đề cao tu vi lại có thể dùng không linh võ ý bổ sung. Nếu chỉ cần như thế, ngươi cũng chỉ là thiên tài bình thường tứ phẩm ngũ phẩm, không khiến cho thất huyền cốc coi trọng, nhưng ngộ tính của ngươi rất khủng bố, công pháp tu luyện làm ít công to. Cộng thêm võ đạo chi tâm của ngươi, nếu làm tốt ngươi có thể lĩnh ngộ võ ý thứ hai, nói vậy chỉ sợ thất huyền cốc đều không chứa nổi ngươi. Ngươi sẽ trở thành nhân vật trẻ tuổi đỉnh cao của thiên diễn đại lục. Tương lai của ngươi không thể lường, ta có thể dạy ngươi cũng có hạn, cũng chính là hiện tại có thể làm, sư phụ của ngươi ta vốn chuẩn bị dạy ngươi một ít về tâm đắc thương pháp, nhưng hiện tại xem ra cũng không tất yếu, ngươi sẽ có lý giải của mình đối với thương, ta sợ lĩnh ngộ của ta sẽ ảnh hưởng đến ngươi hiện. Góc chuyện audio.com Tại ta có thể dạy ngươi, chính là thương pháp cơ sở cùng với phương pháp tu luyện thương. Vừa rồi ta giao thủ với ngươi, phát hiện thương của ngươi đã rất ổn, có thể xưng cảnh giới thương vững như núi, nhưng thương của ngươi còn chưa đủ nhanh. Ta ra hai thương, ngươi mới ra một thương. Loại tốc độ này, ngươi căn bản đuổi không kịp Chu Viêm. Dù thương ổn nhưng không đuổi kịp bóng dáng địch nhân cũng vô dụng. Lâm Minh, ngươi xem cho kỹ. Hồng Hy đột nhiên giã một quyền ở trên thân cây, lá cây mùa thu vốn đã bắt đầu khô vàng lập tức đổ rào rào rơi xuống. Tinh quang trong Hồng Hy mắt nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, thương trong tay hắn giống như con rắn độc vươn ra. Vù vù vù, thương ảnh đầy trời, với nhãn lực của Lâm Minh lại không thấy rõ mũi thương Hồng Hy. Hắn chỉ có thể vận dụng linh hồn lực đuổi theo động tác của Hồng Hy, mỗi lần Hồng Hy ra một thương, mũi thương đều điểm ở trên một chiếc lá, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi, lại đâm một thương, mà lá rụng này đã bị thương xuyên ở trên mũi thương. Ở trong thương ảnh đầy trời, tốc độ lá rụng lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt, Hồng Hy thương ở trong vài cái hô hấp ngắn ngủi, đâm xuyên qua một chuỗi lá rụng thật dày. Đến cuối cùng, lá rụng bay là tả lại không có một mảnh rơi trên mặt đất. Thương pháp này, Lâm Minh không thể không tán thưởng. Hồng Hy thương, chẳng những mau, chuẩn, còn có đủ lực trong tay, dễ sai khiến. Tục ngữ nói, tháng bổng, năm quyền, cả đời thương. Thương độ khó lớn, chính là bởi vì thân thương quá dài, khó có thể làm được tinh chuẩn, khó có thể nắm chắc lực đạo, nếu vừa rồi Hồng Hy dùng kiếm làm hết thảy, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Kiếm so với thương càng linh hoạt càng chuẩn xác, nhưng uy lực của thương, kiếm không thể bằng được. Lâm Minh xem như mở mắt. Hồng Hy nói, tu vi hiện tại của ngươi, luyện thương pháp đến vài cái hô hấp đâm ra mấy chục thương là hết, nhưng mấy chục thương này không phải đâm bừa mà phải làm cho chuẩn xác. khống chế lực đạo thu phát tự nhiên, dùng lá rụng để luyện tập là thích hợp nhất. Tuy nhiên lá rụng rất yếu ớt, một thương đâm hàng ngày sẽ bị chặt đứt. Nếu ngươi có thể khiến toàn bộ mấy chục phiến lá rụng xuyên ở trên thương, không rơi xuống đất, thương pháp của ngươi đã đạt tiểu thành. Tuy nhiên ngươi không cần trông cậy vào trong vòng một tháng học cấp tốc luyện thương, cũng không phải nói lung tung. Hiện tại ngươi không cần theo đuổi khống chế lực đạo, phải làm là tận lực đề cao tốc độ ra thương, truy đuổi kiếm của Chu Viêm. Ta hiểu được, tiếp xúc một phen với Hồng Hy, Lâm Minh được lợi không ít. Tốt lắm, chính ngươi luyện đi, chỗ này đủ ngươi luyện một đoạn thời gian, sau đó ta sẽ lại đây dạy ngươi chiêu tiếp theo. Cảm ơn Hồng giáo quan, hắc không cần cảm tạ ta cũng chỉ là giáo quan hiện tại của ngươi, về sau muốn dạy phòng trừng đều không ổn. Hồng Hy cười ha ha triển khai thân pháp, đảo mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Đợi cho Hồng Hy biến mất, Lâm Minh nhìn lá vàng, nắm quán hồng thương trong tay, tốc độ chính mình ra thương quả thật không được, phải linh hoạt, sắc bén hơn nữa, nếu không đâm trúng Chu Viêm, vậy không có ý nghĩa. Lâm Minh đánh một quyền ở trên đại thụ, lá cây bay là tả hạ xuống, Lâm Minh xem chuẩn những lá cây kia, thương trong tay cấp tốc đâm ra. Xịch xịch xịch xịch xịch xịch, từng lá cây bị Lâm Minh, góc chuyện audio.com, chém đứt đôi. Nếu muốn xuyên lá cây ở trên thương, không phải là một chuyện dễ, thời điểm lá cây rơi xuống, thường thường quay cuồng xoay tròn, chỉ có trong nháy mắt chúng nó quay cuồng xoay tròn đến đối diện trường thương, đâm chúng trung tâm chúng nó, mũi thương xỏ qua lá cây dài hình bầu dục, lúc này mới có thể xuyên chúng nó ở trên thương, bây giờ Lâm Minh còn xa không có phần thực lực này. Mấy chục chiếc lá rụng, Lâm Minh đâm nát một nửa khác đánh rơi trên mặt đất, bắt tại trên thương Lâm Minh, chỉ có mấy chiếc ít ỏi. Có lẽ ta không nên dùng lá cây nhỏ luyện tập. Lâm Minh cảm giác lá cây nhỏ đối với hắn mà nói quá khó khăn. Hắn lựa chọn một loại cây khác, loại cây này lá cây hình trái tim, lớn cỡ bàn tay, một thương đâm vào, bất kể góc độ gì, chỉ cần ở giữa đều đã xuyên lá cây ở trên thương. Cây này không tồi, vậy luyện tập ở trong này đi. Sáng sớm Lâm Minh đi thác nước Hàn Đàm rèn luyện thân thể ở độ khó cấp 9, dưới tình huống thân thể cực hạn thể nghiệm không linh võ ý. Ban ngày cả ngày luyện thương, buổi tối thể ngộ cảnh giới luyện lực như tơ, tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết. Nhoáng lên một cái qua đi 10 ngày, không linh võ y rốt cuộc càng ngày càng ổn định. Ban đầu, hắn cần bức thân thể đến cực hạn, dựa vào tụ nguyên đan cao cấp cùng chân nguyên thạch phụ trợ, khiến cho chính mình tại cái trạng thái cực hạn kiên trì được mới có thể chậm rãi tiến vào không linh võ y. Về sau, Lâm Minh chỉ cần ngồi xuống một hồi lâu ở trong thác nước Hàn Đàm, đã có thể tự phát tiến vào không linh võ y. Ở thời gian dài tu luyện trong trạng thái không linh võ ý, hỗn độn chân nguyên quyết rốt cuộc tiến nhập cảnh giới tầng thứ 2, chân nguyên càng thêm dày đặc, lực lượng cùng tốc độ cũng đều tiến thêm một bước. Buổi tối cùng ngày, Lâm Minh một mình ngồi xuống ở trong phòng thật lâu, điều chỉnh tâm thần đến trạng thái hoàn toàn yên lặng, rồi sau đó hắn chậm rãi xuất ra phần thưởng khảo hạch thứ nhất, Hồng Kim Long Tủy Đan. Hồng Kim Long Tủy Đan, từ long cốt cốt tủy hồng kim long, hỗn hợp các loại dược thảo quý báu luyện chế mà thành. Hồng Kim Long Long Tủy quý báu khó tìm, các thảo dược khác cũng giá trị xa xỉ, mà luyện dược sư luyện chế loại đan dược này phải là luyện dược sư đỉnh cấp. Loại luyện dược sư này xuất từ đại tông môn, người bình thường đều khó gặp một mặt, càng đừng nói mời bọn họ ra tay, cho dù ra tay, phí bọn họ ra tay cũng đắt tiền kinh người. Bởi vậy Hồng Kim Long Tủy Đan Thiên Vận Quốc cũng không sản xuất, ngay cả hoàng thất đều không mua được, căn bản không thể dùng hoàng kim để cân nhắc giá trị của nó. Lâm Minh thật cẩn thận đặt Hồng Kim Long Tủy Đan ở lòng bàn tay, đan dược này chỉ bằng cỡ lá cây, cả vật thể màu đỏ, nhìn qua rất không bắt mắt. Tiếp theo, linh dược phù cấp thấp Lâm Minh rút ra đã sớm chuẩn bị tốt, hắn khổ luyện nửa tháng mới tạo thành hai tấm linh dược phù cấp thấp, một tấm đã dùng ở trên kim xà xích đảm hoàn, một tấm khác là chuẩn bị cho Hồng Kim Long Tủy Đan. Võ giả bình thường hấp thu dược lực đan dược chỉ có thể hấp thu một bộ phận rất ít, còn lại đại đa số đều tàn mất, mà minh văn phù Lâm Minh in ở trên đan dược lại có thể trói buộc dược lực đan dược kích phát, bằng vào nó có thể nhốt dược lực tàn ra vào trong cơ thể võ giả một lần nữa, khiến một dược hiệu viên đan dược gia tăng vài lần. Lâm Minh bóp nát linh dược phù, lá bùa này. Góc chuyện audio.com lập tức hóa thành một đạo hồng quang dung nhập trong Hồng Kim Long Tủy Đan, qua vài cái hô hấp, ở trung tâm đan dược xuất hiện một minh văn phù hình ngọn lửa. Cách chương